Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866, chương 866, Giao Trì Kỳ Nhân Quái Sự. Gia gia nãi nãi, ta trở về rồi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một mảnh mênh mông bát ngát cao nguyên phía trên. Lúc này có một tòa vô cùng đơn giản nhà. Một nam một nữ nhanh chóng đi tới. Nữ tử khuôn mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Vẫy tay, nói một câu. Ngươi cái nha đầu này, làm sao trở về? Cái này thời điểm, ngươi không phải cần phải tại công ty sao? Chờ một chút, ngươi phụ mẫu lại muốn vùi đầu vào chúng ta nơi này. Cả ngày chỉ biết chơi. Ngươi phụ mẫu còn muốn để ngươi mau chóng theo hạ tầng làm lên. Tiếp nhận công ty sự tình đâu? Thật sự là, nhìn lấy từ bên ngoài đi tới Khâu Nhu. Một đạo người lớn tuổi thanh âm bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu, có thể nói, đối với mình cháu gái này, Khâu Thiên còn thật không biết nên nói cái gì. Vô cùng không làm việc đàng hoàng. Nếu như không là có hai người bọn họ đồ cổ che chở, sớm cũng không biết muốn bị chính mình nhi tử giáo huấn bao nhiêu lần. Gia gia, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ngươi mang người nào tới? Ta đại học đồng học Diệp Thần. Ngươi nói, người khác không xa 10.000 dặm qua đến bên này. Ta đụng phải, không cố gắng chiêu đãi. Nói còn nghe được sao? Bởi vậy, cũng liền trở lại. Đầu tiên nói rõ, ta đã đạt tới giao trì. Không tin lời nói, ngươi có thể hỏi một chút cổ thúc hắn. Quấy dây, mong rằng bỏ qua cho. Mà ở sau lưng Diệp Thần nghe đến, nhanh chóng đi tới, nhìn lên trước mặt Khâu Thiên hai người bọn họ. Sắc mặt có chút xấu hổ, nhanh chóng nói một câu. Không quấy dày, không quấy dày, người cái lão nhân này. Thật đúng là, cháu gái thật vất vả mang một cái nam sinh trở về. Ngươi cần phải như thế à? Thật sự là, một bên đi, bên cạnh Tần Cầm nhìn đến đi tới Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt kích động, bọn họ cháu gái. Bao lâu thời gian đều không có cùng bất kỳ một cái nào nam sinh có một chút như vậy gặp nhau. Đến mức bạn trai cái gì, càng thêm chưa nghe nói qua. Mà bây giờ, cháu gái của mình thật vất vả mang theo một cái như thế anh tuấn nam sinh trở về. Đây quả thực là vô cùng lớn việc vui nha. Bạn già, ta không phải ý tứ này. Mà ở bên cạnh Khâu Thiên nhìn đến theo Khâu Nhu sau lưng đi tới Diệp Thần thời điểm. Sắc mặt đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt đồng dạng kích động. Chính mình cái này cháu gái, có lúc tuy nhiên vô cùng không ra dáng, nhưng là, có lúc, liên quan tới chính mình nhân sinh đại sự, vẫn là vô cùng rõ ràng, vô cùng hiểu được như thế nào nắm lấy cơ hội nha hiện tại. Đối với trước mặt người thanh niên này, Khâu Thiên phi thường hài lòng có phải hay không, có năm đó chính mình một nửa đẹp trai. Thỏa thỏa một cái tiểu soái ca nha. Đi đi đi, một bên đi. Nhìn đến Khâu Thiên sắc mặt bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm, Tần Cầm căn bản không có bất luận cái gì khách khí. Đối với Khâu Thiên khoát khoát tay, hung hăng trắng liếc một chút, nói một câu. Gia gia nãi nãi, ta muốn ăn dê nướng nguyên con. Các ngươi làm loại kia, bạn học ta lần đầu tiên tới, các ngươi hẳn là sẽ động thủ, đúng không? Mà tại trước mặt Khâu Nhu nhìn đến, mỉm cười, đáng thương nhìn lấy Tần Cầm, nói một câu, đối với mình gia gia nãi nãi tay nghề, Khâu Nhu có thể là vô cùng rõ ràng, quả thực cũng là lưu luyến quên về nha. Mà bây giờ, chính mình cuối cùng có thể lần nữa thật tốt nếm thử mình gia gia nãi nãi tay nghề. Làm sao có thể không kích động? Có thể, đương nhiên có thể, rất giản sự tính. Đúng không, bạn già? Mà ở bên cạnh Tần Cầm nghe đến Khâu Nhu lời nói thời điểm, mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh Khâu Thiên, nói một câu, nụ cười trên mặt rực rỡ. Đúng đúng đúng, rất giản sự tình, bất quá chỉ là động động tay mà thôi. Quả thực không nên quá đơn giản. Đồng thời, ta cũng đã thời gian rất lâu không có luyện thật giỏi một luyện chính mình chủ nghệ. Lần này cũng coi là thật tốt thử một lần, bằng không về sau lạnh nhạt, có thể lại không được. Khâu Thiên nhìn đến Tần Cầm trên mặt nụ cười nhàn nhạt thời điểm. Sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đáp ứng. Chính mình cái này bạn già. Mình có thể không đáp ứng sao? Không đáp ứng hậu quả đến tột cùng là cái gì? Khâu Thiên vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối ngỏm củ tỏi nha. Mà bây giờ, vẫn là đáp ứng đi. Bằng không, tối nay không dễ chịu. Ra ra, cố lên. Diệp Thần cũng muốn thật tốt nếm thử chúng ta nơi này đặc sắc dê nướng nguyên con đâu. Mà ra ra ngươi, có thể là lợi hại nhất. Khâu Nhu nhìn đến gật gật đầu Khâu Thiên thời điểm. Trên mặt hiện lên rực rỡ nụ cười. Nói một câu, mình ra ra Khâu Thiên chủ nghệ. Có thể là vô cùng tốt. Duy nhất một chút, muốn ăn lên một lần. Quá khó khăn rồi. Diệp Thần đúng không? Ta là Khâu Nhu ra ra Khâu Thiên. Ngươi có thể gọi ta Khâu Thiên ra ra. Đến mức nàng, ngươi gọi là Tần Cầm nãi nãi là được rồi. Khâu Thiên nói xong, không có nhiều lời. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ta đi bắt dê. Lần này, làm một đầu hay nhất dê trở về. Để các ngươi thật tốt nếm thử ta chủ nghệ. A, ra ra hay nhất. Bên cạnh Khâu Nhu nghe đến. Sắc mặt kích động. Gật gật đầu. Khâu Thiên ra ra. Ta tới giúp ngươi đi. Diệp Thần nghe đến Khâu Thiên nói đi bắt dê thời điểm. Sắc mặt có chút lo lắng. Nhanh chóng nói một câu. Không dùng. Diệp Thần tiểu ca, ngươi liền thật tốt ngồi đấy đi. Đừng nhìn ta tuổi đã cao. Thực ta đắc lực lượng nói không chừng so với các ngươi còn muốn lợi hại hơn. Nghe đến Diệp Thần nói muốn trợ giúp chính mình thời điểm. Khâu Thiên khoát khoát tay. Nói một câu, rời đi, yên tâm đi. Diệp Thần, ta ra ra ngươi không cần lo lắng. Như cùng ta ra ra chỗ nói. Ta ra ra lực lượng lớn cực kỳ. Căn bản không cần có lấy mảy may lo lắng. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nghe đến. Mỉm cười. Nhìn lấy Diệp Thần. Nói một câu. Đúng đúng đúng. Bạn già lực lượng. Có thể là rất lớn. 8 khối cơ bụng. Không cần lo lắng. Như là đã đến. Ngồi một chút ngồi. Tần Cầm bóng người từ trong phòng đi ra. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Gật gật đầu. Nói một câu. Chúng ta nơi này chỉ có loại này phổ phổ thông thông hồng trà. Không quen lời nói. Mong rằng đừng nên trách. Nói xong. Rót một ly trà. Đưa cho Diệp Thần. Cảm ơn. Diệp Thần nhìn đến. Không có nhiều lời. Nhanh chóng nhận lấy. Ở bên cạnh sofa ngồi xuống tới. Diệp Thần. Không biết lần này ngươi qua đây chúng ta bên này. Là tới du lịch sao? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tần Cầm mới không tin Diệp Thần là cố ý qua đến tìm kiếm mình cháu gái đâu. Rốt cuộc, nữ nhân trực giác, thế nhưng là rất chính xác. Du lịch, thuận tiện hỏi thăm một chút một số kỳ dị truyền thuyết thần thoại cái gì bởi vì ta là một vị nhà tiểu thuyết, muốn phải thật tốt giải giao cố sự. Không biết Tần Cầm nãi nãi, cái này giao trì còn có cái gì không muốn người biết cố sự. Hoặc là một số hiện tượng kỳ quái. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, đúng, nãi nãi, Diệp Thần thế nhưng là một vị nhà tiểu thuyết, vẫn là vô cùng nổi tiếng loại kia, mà ở bên cạnh Khâu Nhu nghe đến, nhìn đến Tần Cầm nhìn mình thời điểm, nhanh giải thích một câu, truyền thuyết thần thoại, kỳ nhân dị sự, cũng không phải là không có. Tần Cầm nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, cái này cần hỏi qua ra ra người mới biết được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.